Chiến thần biến, chương 274, xác định khiêu chiến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster.org, cái kia cây hoàng kim đại côn vung đến phát ra tiếng xé gió. Làm cho người ta có gan ra đầu tê dại cảm giác. Giống như là muốn đem cái này phiến hư không đánh nát. Hoàng kim sư tử tựu như cùng một tôn chiến thần. Thân thể nhảy lên thật cao. Hai tay giơ đại côn. Trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Hung hăng đánh tới hướng chưa từng có từ trước đến nay xông lại Liệt Dương Tinh. Ẩm ẩm, giống như hai vì sao bóng chạm vào nhau. Lập tức bạo phát đi ra hào quang cùng nổ mạnh. Lại để cho tất cả mọi người thấy hoa mắt. Tia sáng kia thậm chí nếu so với mặt trời hào quang càng lớn. Cái kia nổ mạnh trực tiếp đem không ít người chấn động tai mũi đổ máu. Nếu không phải có trận pháp bảo vệ, cái này tòa đài cao chỉ sợ sớm đã bị đánh nát rồi. Dù là như thế, trên quảng trường đại địa hay, vẫn là phát ra từng đợt run rẩy. Quảng trường đám người bên trên. Ngoại trừ số ít còn có thể giữ vững bình tĩnh bên ngoài. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả một mực bình tĩnh Liệt Dương Húc đều có chút nhíu mày đến. Ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đằng Phi ngược lại là một mực rất bình tĩnh. Trên đài cao phát sinh tất cả sự tình đều không thể gạt được thần trí của hắn. Khẽ cười nói. Quả nhiên không hổ là có hoàng kim sư tử mỹ danh. Hoàng kim đấu khí gia tộc, quả nhiên thực lực cường đại. Thanh Long cùng Thiên Lang đám người, tự nhiên cũng đều nhìn ra. Một trận chiến này, Liệt Dương Tinh tuy nhiên biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Nhưng so hoàng kim sư tử hay, vẫn là thua kém một bậc. Trên người hắn món đó vương khí, thiên luân thủ hộ. Cũng chỉ có thể tự động hộ chủ một lần. Lúc này đây như sao bóng chạm vào nhau giống như đối công. Hai người đều là lấy ra bản thân toàn bộ thực lực. Liệt Dương Tinh hoàn cảnh xấu. Lúc này hiện ra rõ ràng. Trong tay hắn cái thanh kia thánh khí bảo kiếm. Mặc dù không có bị Đinh Lãnh trong tay hoàng kim đại côn thoáng cái đánh gãy. Nhưng là đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thánh khí không có tổn hại, nhưng Liệt Dương Tinh lại khó có thể chống đỡ rồi. Hai người bộ dáng giờ phút này nhìn qua đều thập phần chật vật. Liệt Dương Tinh búi tóc tán loạn, khóe mắt, khóe miệng, lỗ tai, lỗ mũi cùng khóe miệng cái này thất khiếu tất cả đều bị vừa mới một kích này chấn động chảy ra máu tươi. Nhìn qua thập phần khủng bố. Đinh Lãnh nếu so với Liệt Dương Tinh đỡ một ít nhưng gặm rác. Góc, cùng lỗ mũi cũng đều chảy ra máu tươi. Cả người trợn mắt tròn xoe. Vùng trong tay hoàng kim đại côn hướng phía Liệt Dương Tinh chính là một trận mãnh liệt nện. Bang bang bang. Một hồi kim loại nảy ra nổ mạnh. Liệt Dương Tinh cả đầu cánh tay đều bị chấn động chết lặng cả người không ngừng hướng lui về phía sau đi. Đinh Lãnh một trong đôi mắt thiêu đốt lên điên cuồng chiến ý cả người giống như chỉ. Cái, đánh về phía con mồi mãnh hổ xuống núi. Thế không thể đỡ quay hoàng kim đại côn. Hướng phía Liệt Dương Tinh lần nữa đập tới. Đi chết đi, hạ thủ lưu tình. Đinh Lãnh gào thét, cùng một cái cao giọng gào to hầu như đồng thời vang lên. Phát ra cao giọng gào to đấy. Là Liệt Dương trong thánh địa đại trưởng lão. Mặc dù hắn không thích nhị công tử đủ loại hành vi thậm chí không tiếc tự bộc việc xấu trong nhà. Trước mặt mọi người vạch trần hắn việc ác. Nhưng cho dù chết Liệt Dương Tinh cũng có thể chết ở Liệt Dương thánh địa người một nhà trong tay. Mà không nên bị hoàng kim đấu khí người của gia tộc cho đang sống đánh chết. Bởi vì này dính đến một cái thể diện vấn đề. Nếu không phải nhị công tử hùng hổ dọa người, ý đồ khiêu chiến thế tử quyền uy, Liệt Dương đại trưởng lão cũng không có khả năng trước mặt mọi người tự vạch trần việc xấu trong nhà. Bất quá Liệt Dương đại trưởng lão một tiếng này gào to nhưng vẫn là đã chậm. Hoàng Kim Đại Côn mang theo vạn quân lực, hùng hăng nện ở Liệt Dương tinh nhấc ngang thánh khí bảo kiếm bên trên, BOANG. Cái đó, một tiếng kim loại nảy ra nổ mạnh, đinh tai nhức óc, Liệt Dương tinh trong cơ thể đấu khí rốt cuộc không kiên trì nổi như là thủy triều xuống bình thường hướng về đấu tuyền ngược lại lui về. Hùng hồn hoàng kim đấu khí, theo hoàng kim đại côn trực tiếp đánh vào đến Liệt Dương tinh trong tay thánh khí bảo kiếm lên. Lại theo bảo kiếm, như là đuổi theo Liệt Dương tinh đấu khí bình thường. Lũ bất ngờ bộc phát bình thường xông vào Liệt Dương tinh kinh mạch. Đã xong, Liệt Dương đại trưởng lão chán nản ngồi xuống. Hắn biết rõ, hiện tại cho dù tới một người đại đế, cũng cứu không được Liệt Dương tinh rồi. Đồng thời, sàn trận bốn phía cũng truyền đến không ít cùng loại thở dài. Liệt Dương thánh địa nhị công tử, phế đi, kinh mạch toàn thân khẳng định không có một chỗ là tốt rồi. Hoàng kim đấu khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng kim sư tử nhưng là duệ không thể đỡ. Cũng không biết Liệt Dương thánh địa thế tử, có thể hay không chiến thắng hắn. Hàn Nguyệt thánh địa thánh nữ Lục Tử Lăng cũng rất mạnh lớn. Sớm đã nhập thánh, hiện tại chỉ sợ cũng đã đến thánh cấp đỉnh phong. Có thể nói thiên tài thiếu nữ, có lẽ cùng Hoàng Kim Sư Tử sẽ có liều mạng. Cảnh Thiên Ma Cung, Phần Thần Ma Cung cùng Hắc Thủy Ma Cung kể cả Đồ Long Thánh Địa Tuyết Sơn Thánh Địa, chỉ sợ cũng đều có xuất sắc trẻ tuổi. Đây là hiện nay người trẻ tuổi mới xuất hiện lớp lớp lớn thời đại A. Trên quảng trường có Hàn Nguyệt Thánh Địa người cảm khái. Chúng ta Hàn Nguyệt Thánh Địa tự nhiên cũng không kém. Một đám người đều nghị luận. Bên kia trên đài cao chiến đấu đã chấm dứt, Liệt Dương tinh theo trên đài cao té xuống, bị Liệt Dương thánh địa người tiếp được, chỉ cái nhìn thoáng qua liền không nhịn được lớn dao động đầu của nó. Liệt Dương tinh toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ hủy diệt, mà ngay cả đấu tuyền đều bị thương nặng, người lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Cho dù may mắn tránh thoát một kiếp này, sống sót về sau cũng sẽ biến thành một cái triệt để phế nhân. Rất nhiều người đối với Liệt Dương tinh trên người Thiên Luân thủ hộ ngược lại là rất quen mắt. Bất quá rất hiển nhiên, Liệt Dương thánh địa đối với cái này sớm có phòng bị. Tiếp được Liệt Dương tinh người nọ trực tiếp theo nhị công tử trên người lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay hình tròn sự vật. Giao cho đại trưởng lão. Liệt Dương đại trưởng lão thần sắc không thay đổi đem chuyện này vật thu lại. Nhìn xem Liệt Dương tinh, nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng. Không nói gì thêm, chẳng qua là làm cho người ta đem Liệt Dương tinh khiêng xuống đi cứu trị. Bên kia trên đài cao Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh, lúc này cũng không sai biệt lắm đã thành nỏ mạnh hết đà. Cũng may thi đấu quy củ là ở tất cả khiêu chiến chấm dứt lúc trước. Mỗi người chỉ có thể đánh một hồi. Nếu như thừa hạ người cuối cùng người không ai khiêu chiến, vậy tự động luân không? Không bị gặp đối thủ. Tiến vào vòng tiếp theo. Đinh Lãnh tuy nói không có thể đem Liệt Dương tinh triệt để đánh chết. Nhưng đối với một cái võ xem ra nói, kinh mạch toàn thân cố gắng hết sức phế. Nhưng là so chết đều khó chịu một sự kiện, coi như là vì tiểu muội suất này ngụm ác khí. Đinh Tiết Ninh đỏ hồng mắt, tự mình đi ra, đem ca ca nâng trở về. Đinh Lãnh nhìn xem bộ dáng chật vật, nhưng cũng chỉ là thoát lực, thương thế không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát sẽ khôi phục lại. Quảng trường đám người bên trên đều nghị luận, đều tại trở về chỗ vừa mới cái kia một cuộc chiến đấu. Tuy nói chiến đấu hai bên là hai nay người trẻ tuổi, nhưng phần này sức chiến đấu lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều cảm thấy xấu hổ. Không ít lớp người già nhân vật đều cảm khái lấy trường giang sóng sau đè sóng trước các loại lời nói. Lúc này thời điểm, Phần Thần Ma Cung ma tử, ngoài dự đoán mọi người nhảy lên đài cao. ngón tay Ám Nguyệt gia tộc phương hướng, vẻ mặt lãnh ngạo mà nói: "Ám Nguyệt Thiên, ta đào chiến ngươi." Phần thần ma cung ma tử thứ hai nhảy lên đài. Tuy nhiên làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn khiêu chiến đối tượng. Tất cả mọi người không ngoài ý. Không ít người đều tâm hữu linh tê nhìn nhau cười cười. Vừa mới phần thần ma cung thái thượng trưởng lão tại Ám Nguyệt, người của gia tộc chỗ đó bị tổn thất nặng. Với tư cách phần thần ma cung ma tử tương lai ma chủ người thừa kế thứ nhất, nếu như không thể dùng một ít phương thức đến tiêu trừ loại ảnh hưởng này lời mà nói, chẳng những phần thần ma cung tại ẩn thế gia tộc trong hội này địa vị hội sẽ trên diện rộng ngã xuống, mà ngay cả chính hắn tại phần thần ma cung ở bên trong đều sẽ phải chịu nghiêm trọng nghi vấn. Một người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiểu gia tộc, có thể lại để cho đường đường phần thần ma cung ném đi lớn như vậy thể diện, ngươi cái này ma tử có phải hay không có chút không xứng chức à? Phần thần ma cung ma tử phụ thân cũng không phải là chỉ có hắn cái này một đứa con trai, hôm nay mọi người xem đến chính là Liệt Dương Thánh Địa náo nhiệt. Nhưng ai biết ngày mai có thể hay không đến phiên gia tộc của chính mình trên đầu. Cho nên, phần thần ma cung ma tử đều muốn tiêu trừ loại ảnh hưởng này biện pháp tốt nhất. Không ai qua được đánh bại cái kia chưa bao giờ xuất thủ qua Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên. Chỉ cần đánh bại hắn, đã nói lên phần thần ma cung như cũ là cái kia cường đại siêu cấp thế lực đến từ ngoại giới cùng nội bộ áp lực. Cũng sẽ biết, không lớn lắm, về phần thất bại. Phần thần ma cung ma tử căn bản không có cân nhắc qua bức bách tại dưới mắt tình thế. Hắn không làm không được ra loại này lựa chọn, bởi vì tránh chiến cùng thất bại một cái giá lớn. Cơ hồ là bằng nhau đấy. Chiến thì có một nửa tỷ số thắng. Thậm chí lớn hơn một nửa. Phần thần ma cung vị này ma tử năm nay cũng có 28 tuổi. Thực lực đã đạt tới thập giai cửu cấp đấu thánh cảnh giới. Hắn không quá tin tưởng. Cái mới nhìn qua này chỉ có 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Sẽ có quá mức biến thái thực lực. Hơn nữa, làm một cái thế lực cường đại trẻ tuổi thủ lĩnh. Hắn đồng dạng cũng có chính mình đòn sát thủ. Cho nên, phần thần ma cung vị này ma tử tràn đầy tự tin đứng ở trên đài cao. Vẻ mặt lãnh ngạo nhìn xem Đằng Phi, khiêu chiến ta, chấm, Đằng Phi ngẩng đầu, đứng xa xa nhìn trên đài cao phần thần ma cung ma tử. Biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ngươi xác định, nếu như không phải thi đấu quy củ không cho phép, phần thần ma cung ma tử thật muốn nhảy xuống hung hăng rút cái này Ám Nguyệt Thiên một trận. Cảm tình các ngươi Ám Nguyệt gia tộc kiêu ngạo cuồng vọng. Là có cây đó a, theo già đến trẻ đều là một cái tánh tình. Chắc xưa kia người không dám sao? Phần thần ma cung ma tử lạnh lùng nhìn xem Đằng Phi. Tới tham gia thi đấu mới thanh tú, có thể tùy ý khiêu chiến những người trẻ tuổi khác. Người nếu không phải dám, ta cũng không phải là khó ngươi. Chỉ cần quỳ trên mặt đất, cho vốn ma tử dập đầu ba cái, nói ba tiếng ta sai rồi. Ta tạm tha qua ngươi. Ngươi có bệnh sao? Đằng Phi thanh tú trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem trên đài cao phần thần ma cung ma tử. Các ngươi thái thượng trưởng lão đều bị của ta thủ hộ giả đánh bại. Ta sẽ sợ ngươi. Ha ha ha ha. Đằng Phi cái kia vẻ mặt người vô tội kinh ngạc biểu lộ, cùng nói ra được lời nói. Làm cho cả trên quảng trường ngoại trừ phần thần ma cung bên ngoài tất cả mọi người cười thành một đoàn. Mà ngay cả vừa mới bởi vì nhị công tử nặng ngươi mà tâm tình xa sút Liệt Dương Thánh Địa người, rất nhiều đều buồn cười. Trong lòng tự nhủ cái này Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ rất xấu rồi. Chẳng những kiêu ngạo, hơn nữa làm giận bổn sự. Cũng là nhất đẳng A. Đằng Phi cái đó hũ không ra sách, cái đó hũ cử động lại để cho phần thần ma cung ma tử khí được thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Đưa tay chỉ vào Đằng Phi, quát lạnh nói: "Vậy ít nói nhảm, đi lên chiến, Đằng Phi chầm chập đứng người lên, trong miệng lẩm bẩm nói: "Được rồi, được rồi, các ngươi phần thần ma cung quả nhiên nhất mạch đối với thừa. Đều là vội vã như vậy, kỳ thật cần gì chứ?" Đằng Phi lời này lại để cho không ít người nhịn không được cười rộ lên. Thằng này miệng quá tổn hại rồi. Vừa mới phần thần ma cung thái thượng trưởng lão không phải là cấp hống hống bay lên đài cao. Sau đó bị Thanh Long lão tổ đánh cho hôn mê thổ huyết không nói. Một kiện thánh khí, sống sờ sờ bị cướp đi. Phần thần ma cung liền đòi hỏi dũng khí cũng không có. Hiện lên miệng lưỡi lợi hại có ý nghĩa gì? Thuộc hạ gặp chân trương. Phần thần ma cung ma tử vẻ mặt lạnh lùng. Tự biết mồm mép công phu không phải Ám Nguyệt Thiên đối thủ. Dứt khoát mặc kệ hắn. Đứng ở nơi đó, yên lặng chờ Đằng Phi lên đài. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.